Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 588. Thế giới cực lạc cùng thiên ma giới, thiên quan đại đế thống ngự chư thiên tinh thần, những thứ này chư thiên tinh quân, chư thiên tinh chủ đều coi như thiên quan đại đế ngự hạ thuộc tiên. Trong ngày thường những thứ này tinh quân các cứ một phương, từng người nắm giữ tinh thần phủ giới hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng là đều cũng coi là một phương lớn thế giới động thiên. Bên trong có không ít sinh linh, thậm chí một chút lớn động thiên tinh phủ lớn nhỏ có thể so sánh dương thế nhân gian một tòa châu lục, chỉ có thiên đình cho mời đến, cùng với định kỳ tới thăm viếng thiên quan đại đế mới có thể tiến vào thiên giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những người này đều là một phương giới chủ, thiên đình thống ngự chư thiên chư hầu. Duy nhất thiếu sót chính là những thứ này động thiên phủ giới mặc dù lớn, nhưng là tự thân đại đạo pháp tắc đơn độc hoặc là không viên mãn, đản sinh ra sinh linh mặc dù không ít trời sinh vốn sẵn có thần thông dị bẩm, trời sinh liền cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vừa sinh ra chính là cảnh giới trường sinh tồn tại. Nhưng là bởi vì tiên thiên căn cơ lên không viên mãn, rất khó xuất hiện chứng đạo bất hủ nhân vật. Lần này thiên đình mở ra bàn đào tiên yến, tất cả tiên thần đều là dọc theo đăng tiên lộ đến được sao Thái Bạch Phủ, lại tiến vào tiên giới. Bởi vì Thái Bạch tinh quân không vẻn vẹn đảm nhiệm tinh quân chức vụ, đồng thời còn là thiên đình chấp trưởng tiên tịch cùng tiếp đón chư tiên, tiếp đón tiên sứ, chấn giữ đường thành tiên, địa vị đặc thù, cộng thêm sao Thái Bạch Phủ tại thành tiên cuối đường, thiên đình chính phía dưới, tương đương với thiên giới cánh cửa thứ nhất hạm, cho nên tất cả tiên thần phi thăng thời điểm cũng sẽ ở sao Thái Bạch Phủ đăng nhập tiên tịch. Lần này tiên thần tiến vào thiên giới cũng đều sẽ tiên tiến vào sao Thái Bạch Phủ đậu, sau đó phân chia hai bộ phân. Chu thiên tinh thần, tinh quân lúc trước hướng thiên quan đại đế thần phủ thăm viếng, ra mắt thiên quan đại đế báo cáo công việc, bẩm báo nhiều năm qua đảm nhiệm thiên đình tinh quân muốn làm gì thì làm. Thiên quan đại đế trên tay cũng có một phần chu thiên tinh thần sách, ghi chép tất cả tinh thần có hay không làm tròn bổn phận hoặc là vi phản thiên điều. Người vi phạm thậm chí sẽ bị cắt rơi tiên vị, đánh hạ cửu u, mà hạ giới phi thăng bộ phận tiên thần, tứ hải long thần thì lại đi mà quan đại đế thần phủ thăm viếng. Bất quá lần này chu thiên tinh thần, tinh quân, hạ giới tiên thần, phi thăng chân tiên cũng không chỉ là vì tham viếng thiên quan đại đế cùng mà quan lớn đế báo cáo công việc, mà là chỉ có lần này lần bàn đào đại hội sẽ do từ cái này hai vị đại đế cùng tiếp đón tiên sứ Thái Bạch Kim Tinh ba người xuất lĩnh bên dưới tiến vào thiên đình lễ bái thiên đế. Giờ phút này long nữ phù gia nhìn thấy một màn này, chính là chu thiên tinh thần tới thăm viếng thiên quan đại đế một màn. Năm thất long mã kéo lấy bạch ngọc xe đến, liền nhanh chóng đưa tới không ít thiên đình tinh quân cùng tinh chủ chú ý. Dù sao chỉ có tinh quân cùng tinh chủ mới có thể đến chỗ này tới. Cái khác tất cả phi thăng tiểu tiên cùng hạ giới thần tiên đều là đi mà quan lớn đế chỗ thăm viếng. Cái này người tới rõ ràng chẳng qua là một cái chưa từng chứng đạo hạ giới nữ tu, chắc là một vị thượng tiên mang vào gia quyến. Theo lý thuyết phải cùng những người khác ở đó ở thiên giới tầng dưới tiên đảo thần trong cung chờ, đừng nói là tự tiện xông vào vị này với trung ương thiên đình phía dưới cách đó không xa thiên quan đại đế thần phủ, liền ngay cả tới gần nơi này đều không quá có thể. Một đường mà tới, khắp nơi đều có thiên binh thiên tướng trông chừng, tứ phương thiên thần phong tỏa. Lần này giới phàm tu vì sao đi tới nơi này thiên quan đại đế thần phủ? Rốt cuộc là vị nào thượng tiên môn nhân con cháu? Thất sát tinh kim xá mà giờ phút này người mặc màu đỏ sậm tinh quân thần bào, theo thần phủ bên trong cửa cung bay ra, vừa vặn đã nhìn thấy đại đa số người mặc dù chưa từng thấy phủ ra. Nhưng là như cũ có không ít thế hệ trước tinh chủ tinh quân lập tức nhận ra nàng. Nguyên lai là thiên quan đại đế đệ tử, cha là Đông Hải Long Vương, tu hành hẳn không đủ 400 năm, cũng đã tới gần phi thăng. Đang nghị luận ầm ĩ bên trong, Long nữ phù gia rốt cuộc hiếu kỳ bước chân vào thiên quan bên trong đại đế thần phù. Lập tức là một tên tiên quan trước tới đón tiếp nàng, mang theo thật sâu vào thiên quan đại đế thần phủ chỗ sâu. Tòa này thần phủ chiếm cứ vài tòa phù đảo, chỉ là cung điện liền kéo dài trăm dặm, nhìn qua càng giống như là một tòa hùng vĩ thành trì. Mà những thứ kia thăm viếng xong thiên quan đại đế tinh quân thần chủ, cũng không có trở về, mà là hướng thiên đình xuống vực tiên đảo thần sơn bay đi. Đại đa số tinh quân, tinh chủ ở thiên đình cũng đều sẽ chia được một tòa tiên phủ. Những thứ này tiên thần có thể thường trú ở thiên giới, cũng có thể dùng đến an đưa gia quyến của mình môn đồ. Long nữ phù gia xuyên qua một tòa do từng cục bạch ngọc thạch bản nổi bồng bềnh giữa không trung tạo thành tiên giai. Nhìn thấy một cái ăn mặc trường bào màu đen nam tử tuấn mỹ từ phía trên bay xuống dưới. Trên mặt mang theo u buồn phẫn uất biểu tình. Cái này đồng dạng là một vị tiên thần. Hơn nữa pháp lực tiếp cận thượng tiên mức độ. Long nữ thận trọng hỏi tới bên người tiên quan. Cái này là người phương nào? Bên người nhìn qua so long nữ còn nhỏ một chút thiếu niên thần quan lập tức nói. Đây là thiên ma giới Ma Vân lão tổ. Nghe nói lần này cũng muốn tham gia bàn đào tiên yến. Lần này tới bái kiến thiên quan đại đế, chính là muốn mượn thiên quan đại đế chi lực lấy được thiên đình sắc phong thần vị. Dù sao thiên ma giới coi như là độc lập với ở ngoài thiên đình biên giới chi địa. Giới vực đại đạo pháp tắc mặc dù hoàn thiện cường đại, nhưng là tại tam giới không có trời đình thừa nhận, liền không có đất đặt chân. Ma Vân lão tổ muốn có được thiên đình thừa nhận, để cho thiên ma giới gia nhập thiên đình, lấy được thiên đình sắc phong dục giới thần chủ thân phận. Bất quá thiên ma giới tử địch Ma Môn Đại Nhật Như Lai hôm nay cũng tới rồi. Mới vừa chắc là hai người vừa vặn đối diện đụng phải. Cho nên vị này thiên ma lão tổ sắc mặt không buồn bã. Phật môn Tây Phương thế giới Cực Lạc cùng thiên ma giới hai người này mặc dù trên danh nghĩa cũng thuộc về thiên đình quản lý, nhưng là cũng không thuộc về thiên đình tinh quân cùng trị hết cương vực. Coi như là độc lập tại hệ thống ở ngoài tồn tại. Loại tình huống này cũng không phải là duy nhất. Tỉ như địa tiên sau khi phi thăng, Nam Hoa tiên quân, như hôm nay đình lộc sao quân trước như vậy. Nếu là ở sau khi phi thăng không nguyện ý nhậm chức thiên đình, cũng chỉ có thể coi như là một chỗ thượng giới du tiên. Thống trị động thiên tinh phủ chính là một chỗ thuộc địa. Thật ra thì không ít thoát khỏi thượng giới đất nòng cốt động thiên tinh phủ đều là như thế. Chỉ có 365 viên chủ tinh, cùng với chi nhánh các lớn động thiên tinh phủ, mới có thể coi như thiên đình trực thuộc chi địa. Một khi mở ra chu thiên tinh thần đại trận, cũng là lấy cái này 365 viên chủ tinh làm trận chân. Lấy thiên giới làm trụ cột, Long nữ phù gia không khỏi chắc lưỡi hít hà, không nghĩ tới ngay cả Phật môn Cực Lạc tịnh thổ đại nhật Như Lai cùng thiên ma giới Ma Vân lão tổ đều lại trình diện rồi, cho dù là tại vực ngoại chi địa, đều từng nghe nói không bớt ở đây hai vị truyền thuyết. Phật môn Tây Phương thế giới Cực Lạc cũng muốn đầu nhập thiên đình môn hạ sao? Như thế cái này Ma Vân lão tổ cùng đại nhật Như Lai tương đương với nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Long nữ phù gia nghĩ như thế, liền đã đứng ở treo thiên quan ban phúc bảng hiệu thần cung ở ngoài. Long nữ phù gia thận trọng hướng về thần cung bên trong nhìn lại. Ngẩng đầu liền thấy tả hữu hai hàng tiên quan ngồi ở bên trên giường mây. Mỗi một vị đều là chân chính thiên đình tiên thần. mà ở giữa không trung một vị Phật Đà Bưng ngồi ngay ngắn ở trên kim liên, hướng lên đầu Thiên Quan Đại Đế hành lễ. Phật Môn Hoàng Viễn gặp Thiên Quan Đại Đế, lên đầu ăn mặc Thiên Quan Đại Đế bào phục thần nhân, gật đầu hỏi thăm. Đại Nhật Như Lai bây giờ vẫn trở thành Tây Phương thế giới Cực Lạc chi chủ. Hôm nay tới, liền cũng là vì Thiên Đình sắc phong sự việc chứ. Phật Đà cười mở ra miệng, nhiều năm không gặp, tiên quân phong thái như cũ, bây giờ càng là càng thống ngự chư thiên tinh thần Thiên Đình đế quân. Bần tăng thật là cảm khái vạn phần, đế quân đoán không tệ. Bất quá Phật Môn còn hy vọng Thiên Đình có thể làm cho ta Phật Môn đệ tử cũng có thể tiến vào Thiên Đình, làm việc cho Thiên Đình. Long nữ Phù Gia đứng ở bên cửa trộm nhìn trộm trong cung, rình coi sư tôn của mình cùng giờ phút này thiên quan trong đại điện nghị sự. Giờ phút này há to miệng, cái này Phật Môn Đại Nhật Như Lai thật là cái gì cũng dám nói. Một bên Thiên Quan Đại Đế Thần Phủ Tiên Quan thì lại lập tức nhắc nhở. Tiên tử mời tới bên này, đế quân đang tiếp thụ chư thiên tinh quân thăm viếng nghị sự. Trước mắt vẫn không thể thấy ngươi, bất quá đế quân đã sớm tại an bài xong ngươi ở cung thất cùng hết thảy sự vật. Mấy ngày sau chính là bàn đào tiên yến, ở trước đó đế quân sẽ đến gặp ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.